xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4692, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 59. Góc truyện audio.com. Rõ ràng ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng phối hợp đến ăn ý như vậy, đây chính là trong truyền thuyết hố hàng phu phụ sao? Người kia khả năng là xác định đường quả cùng Giang Tử Lâm không có cách nào lại phản kháng, cuối cùng hiển lộ ra chân thân là ngươi. Đường quả tại nhìn đến Huyền Đế xuất hiện thời điểm, hơi chút lỗ mãng như vậy một cái, bất quá mặt ngoài nàng làm ra một bộ rất không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Kỳ thật nàng có hoài nghi tới Huyền Đế, bởi vậy Huyền Đế xuất hiện, nàng chỉ là sừng sốt một chút, không có quá kinh ngạc. Huyền Đế liền đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên nhân hợp nhất, nhìn đường quả ánh mắt toát ra mấy phần thương hại. Là ta, vốn là không muốn giết ngươi. Đáng tiếc tạm thời tìm không thấy mặt khác mấy cái, chỉ có thể trước hết giết ngươi, lại giết mấy người khác. Huyền Đế giọng nói bình thản nói ra câu nói này. Ngươi muốn trách thì trách cái kia chạy trốn tiên đế đi, rõ ràng có thành thánh truyền thừa, nhưng trốn đi. Ta nếu là không đem các ngươi giết, sao có thể khiến người khác giúp ta cùng một chỗ tìm tứ chín tiên đế đây? Đường quả lần này minh bạch người này muốn đem bọn họ những này tiên nhị đại giết, sau đó giá họa cho thứ 9 tiên đế, chỉ cần hắn làm được sạch sẽ, những người khác liền tính không có chứng cứ chứng minh là thứ 9 tiên đế giết bọn họ, đều sẽ đi đem người tìm tới. Lấy Huyền Đế người năng lực tìm người 10 phần khó khăn, nghe ý tứ, những người khác rất có thể là không muốn đi tìm người, cho rằng chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt. Lấy đường quả đối cái khác tiên đế hiểu rõ, thật đúng là khả năng là dạng này. Liền tính không ít người vừa bắt đầu động tâm, Phật Đế đâu có thể đem người cho khuyên bảo trở về. Muốn nói những người khác bao quát cha nàng, nếu như suy đoán mới tiên đế sẽ có thành thánh truyền thừa, đều sẽ động tâm, cũng có khả năng đi tìm người. Thế nhưng Phật Đế, nhất định sẽ đem bọn hắn khuyên bảo trở về. Người nếu là giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường quả giả vờ như rất khẩn trương mà nói, còn đang không ngừng lui lại, Huyền Đế cho rằng chính mình trưởng khống tất cả, đều đem không gian xung quanh khóa chặt, còn cần pháp bảo che đậy nơi đây thiên cơ, không ai có thể phát hiện hắn tại giết người. Cho nên, hắn căn bản không sợ, không gian đã bị khóa định trước mắt bất quá là hai cái nho nhỏ tiên quân cảnh giới, hắn tùy ý có thể bóp chết. Hắn biểu lộ vẫn như cũ nhàn nhạt, ta sẽ làm sạch sẽ một chút, Thanh Đế phát hiện không được. Ta không những sẽ làm sạch sẽ còn có thể để ngươi biến mất sạch sẽ, bọn họ sẽ chỉ hoài nghi là thứ 9 tiên đế làm sự tình. Cho dù là bọn họ không dám chắc cũng sẽ đem người tìm tới. Bởi vì thứ 9 tiên đế trong tay khả năng có thành thánh truyền thừa, Huyền Đế cũng không quá để ý Vân Nhất Trần tiến độ. Nếu là hắn có thể được đến thành thánh truyền thừa, Vân Nhất Trần hạ chàng chính là bị hắn dung hợp mà thôi. Đáng tiếc bọn họ đều nói ngươi là có hy vọng nhất tấn cấp làm thánh nhân, ta đợi không được lâu như vậy. Huyền Đế ánh mắt lạnh lẽo, tuổi thọ của hắn so mặt khác tiên đế thọ nguyên đều muốn ít, thiên phú của hắn cũng không tính được là tốt, hắn có thể tu luyện đến tiên đế, là dùng rất nhiều chênh lệch phương pháp. Góc truyện audio.com, chênh lệch phương pháp cũng chú định bế quan rất nhiều, nếu như lấy không được chính thống thành thánh truyền thừa, hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Năm đó hắn phát hiện thánh nhân còn sót lại vết tích, vì thế còn cần tâm nghiên cứu trận pháp, đáng tiếc thánh nhân bố trí trận pháp hết sức lợi hại, hắn không những phá không được trận pháp còn bị bắn ngược thành trọng thương. Đến nay thương thế của hắn cũng còn không có khôi phục hoàn toàn, cũng là trên thân có ẩn nấp pháp bảo, mới sẽ không gọi người phát hiện. Về sau hắn muốn tính toán thánh nhân tàn hồn xuất thế, đúng vậy, hắn cho rằng cái kia trận pháp bên trong nhất định là thánh nhân tàn hồn. Không nghĩ tới, mặc kệ dùng phương pháp gì, vẫn là thất bại. Cách chương.